Chương 892, thở dài một tiếng. Thế nhân đều nói Lưu Duyệt là tính nôn nóng, có thế Lưu Yên tiên tử nhìn xem xoay quanh đồ đệ, sâu sắc hoài nghi đồ đệ kiên nhẫn chỉ sợ QNZ không tốt lắm. Củng cố tu vi thời gian từ trước đến nay nói không chính xác. Lưu Yên tiên tử cũng gấp cắt gặp cái kia giúp nàng ổn dưới Tam Thiên Thành tiểu nha đầu, thế nhưng là đồ đệ dạng này chuyển, đem nàng tâm đều chuyển vội vàng sao động, cho nên nhìn thấy đồ đệ lại chuyển tới trước gót chân nàng, bận bịu kéo lại, chờ xem, nên không cần thời gian dài bao lâu. Nhiều năm như vậy cũng chờ, đợi thêm mấy ngày cũng không sao, chỉ cần tiểu nha đầu kia có thể đem tu vi ổn được cố cố. Cốc lệnh tắc cưỡng chế gấp không thể chờ tim, yên lặng ngồi vào sư phụ bên người. Kiếp trước đến kiếp này, năm tháng đang không ngừng lưu chuyển, ai có thể biết, muội muội một đời lại một đời chết yểu, là nàng nửa đêm tỉnh mộng lúc kinh khủng nhất hồi ức hiện tại rốt cục có thể thay đổi đi. Các nàng đã rời đi 3000 giới vực, nàng đã thành thiên tiên, muội muội chỉ cần nàng có thế bồi có thế tu luyện 100 năm, chỉ cần các nàng cùng một chỗ qua 1000 tuổi, cốc lệnh tắc tin tưởng, sở hữu số mệnh đều đem cải biến. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ bành bành bành nghe được đồ đệ gấp lại vang lên nhịp tim, Lưu Yên tiên tử ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, đứa nhỏ này nhược điểm đã có thể thấy rõ ràng. Dạng này cũng tốt cũng không tốt hoa theo tuyệt phụ đại thủ bút đến xem, vượt ngoại sàm phong là để mắt tới Lưu Duyệt, tại nàng chưa trưởng thành trước, bọn chúng sẽ không tiếc đại giới. Nàng cùng Tam Thiên Thành cũng không sợ bọn chúng, thế nhưng là bọn họ liền nhất định có thế bảo vệ nha đầu này sao? Bách Linh Cốc có bản thân phòng hộ lợi hại nhất Bách Linh Hòn Đá nhỏ cuộn, kết quả vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lệnh tắc, về thành về sau, các ngươi cái gì cũng không cần quan ở, trực tiếp vào may mắn đồ tu luyện. Là cốc lệnh tắc một trận phía dưới, nhẹ nhàng gật đầu, ta có nắm chắc tại trong vòng 100 năm, để Lưu Duyệt QNZ tiến giai thiên tiên vị. Nàng biết sư tôn lo lắng cái gì, thế nhưng là sư phụ rõ ràng lo lắng, còn nguyện ý đem các nàng an bài tốt. Cốc lệnh tắc cảm thấy, muốn cho sư tôn một viên thuốc gan thần ăn, để nàng biết, các nàng sẽ không cô phụ Tam Thiên Thành, sẽ không cô phụ nàng. Lưu Yên tiên tử nghe đồ đệ lời này, không biết vì cái gì, đột nhiên nghĩ đến âm diện quỷ khóc rừng về sau, trời U Châu na ho chuyện, tức giận vô cùng. Lưu Duyệt lẽ thẳng khí hùng yêu cầu người đồ tử cùng thiên địa môn sư trưởng giúp nàng xuất khí, giúp nàng tìm tống tịch 3 người sư phụ, tính âm diện quỷ khóc rừng cứu bọn họ đệ tử tiên thạch, còn có an ủi đồ vật. Đứa nhỏ đốc, ta là sư phụ ngươi. Cốc lệnh tắc ngẩn ngơ, vô số trong trí nhớ, sư phụ của nàng cái này đến cái khác, cơ hồ toàn bộ như hoa tán sư tôn. Bọn họ coi trọng nàng đồng thời, QNZ coi trọng nàng có thể cho bọn họ mang đến cái gì. Không giống tu ma, hoa phiến cùng hiện tại như nàng giống như thủ tại chỗ này, người đồ tử kỷ trường minh cốc lệnh tắc ngơ ngác lăng lăng nhìn về phía Lưu Yên tiên tử. Làm sao rồi? Lưu Yên tiên tử cười hỏi nàng. Không không cái gì. Cốc lệnh tắc vội vàng nhịp tim tại sư phụ trước mặt, chẳng biết tại sao, chậm rãi chậm lại. Chân trời hào quang dần dần ẩn. Một vòng trăng tròn ở trong mây giống ẩn giống hiện, dừng lại tu luyện Lưu Duyệt mặc dù biết bên ngoài có sư tôn bọn họ đang chờ, chẳng biết tại sao luôn luôn trong lòng không chừng. Thiên kiếp vườn cùng trệ đàn tán, giống phong mã như không kịp, thế nhưng là bọn chúng hợp lại cùng nhau uy lực, nàng đã thấy được. Hiện tại nàng thật phá nên có chi cục sao? Cái kia tuyệt phụ thật nhận mệnh, tuy rằng không hiểu rõ tuyệt phụ, thế nhưng là 3000 giới vực đại nhân, nàng lại đánh vô số lần quan hệ. Lưu Duyệt lần nữa sửa sang lại một chút thứ ở trên thân, ẩn thân áo choàng liền mang tại trên đầu, chỉ đợi một cái không tốt, lập tức cẩn thân, phao phao, chiều chăm, nàng tại thức hải bên trong nói, các ngươi thu lại khí tức, ta sắp đi ra ngoài. Bên ngoài có đại la kim tiên, chỉ hy vọng bọn họ đều không có mắt nhìn xuyên tường. Phao phao cùng chiều chăm trận địa sẵn sàng. Bọn họ bị Lưu Duyệt hóa thần thiên kiếp đánh mấy lần về sau, với bên ngoài tiên nhân. Phi thường kiêng kỵ nhất là triều trăm, thiên kiếp thứ này, xưa nay không từng xuất hiện tại Bách Linh trên chiến trường, nó đáng sợ đáng sợ. Sư tôn, khai trận, ta đi ra. Thời gian qua đi bao nhiêu năm, nghe được tiểu đồ đệ thanh âm, kỷ trường minh nụ cười trên mặt cũng không dừng được nữa. Mở trận Lưu Yên 12 người, đồng thời thu trận kỳ. Không muốn luôn luôn quan sát bên này trói long phát hiện không đúng, hét lớn thời điểm đã trễ, trăng tròn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai. Lập tức lồng vào trong trận, một luồng khiến người ta run sợ khí âm hàn, cấp tốc tản mắt ra. Sở hữu chạm đến cố khí tức này người, đầu óc đều có phút chốc trì độn, bọn họ hình như thân ở 18 tầng địa ngục, bị vô số ác quỷ gặm ăn. Đây là Lưu Yên tiên tử trên mặt đại biến, Lưu Duyệt Cốc lệnh tắc khỏe mắt, ở trên người dây lát lên một tầng băng thuẫn về sau, liền muốn xông vào trong trận, không cần. Nàng một cái kéo lấy nàng, trong tay băng hỏa xoay chuyển, khí âm hàn lập tức bị trừng sạch sẽ, hiện trường cũng đã không Lưu Duyệt, âm tôn ngươi đem nàng cho ta thả ra, nếu không ta Tô Lưu Yên đối trời minh ước, đời này kiếp này, ngươi đến đó ta liền đốt tới đâu, ta để ngươi cái gì đều thu không thành. Còn có ta cốc lệnh tắc khàn giọng, theo trong cơ thể lao ra băng trên thân kiếm, toát ra ba thước cú làm chi hỏa, chân trời góc biển, lên trời xuống đất, ta cu nở dê tuyệt không bỏ qua. Cách không người trong trận, đột nhiên kết lên một tầng màu đen tảng băng trên tựa hồ có vô số quỷ vụ đang lưu chuyển, tại Trầm Luân Thành băng cái này này làm sao giống trong điện tịch ghi lại có đi không về biển cho vào đường các loại nhìn xem thứ này, cùng nhau nuốt nước miếng một cái, thật hy vọng bọn họ đoán sai. Điển tịch ghi chép, cái kia giết không chết, tập thế gian hết thảy lo, sợ, phẫn các loại âm tôn, tổng cộng có 10 khỏa đầu, trong đó một viên, kêu một tiếng thở dài, nó cùng trong truyền thuyết có đi không về biển tương thông, nếu như nửa khắc đồng hồ bên trong, không xông phá nó trói buộc, dù là Đại La Kim Tiên cu nở dê chắc chắn luôn trầm luân ở nơi đó. Cách lại là một tiếng vang nhỏ, tất cả mọi người nhịp tim, đều đi theo kém chút ngừng lại. Ha ha có chu tờ bản sự. Âm tôn cười khẽ thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, Tô Lưu Yên, chúng ta đánh cược như thế nào, nếu như nàng có thế tại nửa khắc đồng hồ bên trong, xông ra thế giới của ta, cả đời này, có nàng địa phương, ta nhất định nhượng bộ lui binh. Trái lại thả muội muội ta, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Cốc lệnh tắc tuy rằng không biết cái này âm tôn thế giới là cái gì, thế nhưng là theo đám người nặng nề sắc mặt bên trên, trực giác không phải tốt, ngươi phải là hại nàng. Ta a phao phao giống to, màu đen tảng băng rầm rầm vỡ vụn bốc hơi, nửa bất tỉnh Lưu Duyệt bị chiều trăm trở đi phóng tới không trung. Giống chiều trăm nguyên bản bình thường thân thể, đột nhiên hướng nơi nào đó vung ra cự trảo, một đường giống thuốc phi yên đồ vật, đang muốn tảng ra, bị tu mở tại nó cần cổ phao phao một cái đại hỏa phun vừa vặn. A a a âm tôn gào thảm thanh âm, theo tứ tán hơi khói, trốn được đâu đâu cũng có. Hiện trường biến hóa quá nhanh, chói long. Lưu Yên các loại đồng loạt ở tại chỗ cũ. Chiều trăm khí tức trên thân quá rõ ràng, phun lửa bé con càng khiến người ta không cách nào coi nhẹ, bọn họ thành tiên lâu ngày, kiến thức uyên bác, sao có thể không khiếp sợ Lưu Duyệt cốc lệnh tắc trong mắt chỉ có muội muội, người thứ nhất xông tới chiều trăm bên người, Lưu Duyệt, ngươi không nên làm ta sợ nha không ối Lưu Duyệt cho dù là ánh mắt, vẫn là thức hải, đều là một vùng tăm tối, lúc này chỉ có thể nỗ lực trèo chống chính mình, hiện biến đến quá nhanh. Áo choàng ẩn thân hiệu quả tại cái. Kia đen nhánh lạnh lẽo thế giới căn bản vô dụng, nếu không phải phao phao cùng chiều trăm, quả thực không dám nghĩ. Nàng nắm lấy cốc lệnh tắt tay, cảm ứng được người đồ tử sư tôn khí tức, bận điệu hô một tiếng. Sư tôn, không cần thương bọn họ, là bằng hữu ta. Kỷ Trường Minh đưa ra một bình đan dược, trước không cần nói, nhanh phục. Thở dài một tiếng sở dĩ kêu một tiếng thở dài, là bởi vì nó thật sự là một cái để người không biết làm sao. Chỉ có thể thở dài thế giới. Chỉ hy vọng đồ đệ vào trong thời gian ngắn, dùng đan dược, còn có thể cứu trở về chút. Cốc lệnh tắc mang mang tiếp nhận, đem bên trong hỏa hồng đan dược, toàn bộ đổ ra, ấn vào muội muội trong mồm. Lại cho ta mấy bình. Lưu Duyệt hướng Kỷ Trường Minh trô nói chuyện, vươn tay. Kỷ Trường Minh không nói lời gì, lại ném đi hai bình. Đây là chính dương đan, chí dương chí thanh, có thể đi hết thể âm tà. Bất quá ngươi bây giờ không thể lại phủ. Đang khi nói chuyện, hắn phi thường cảnh giác nhìn xem chiều trăm. Đồ đệ nói là bằng hữu, chính là bằng hữu sao bách linh hoang thú, bình thường là không thể sống mang ra, trừ phi Kỷ Trường Minh phía sau lưng ngay tại đổ mồ hôi. Phao phao, ngươi cầm đi cho chiều trăm. Lưu Duyệt lục lọi đem cốc lệnh tác nhận được đan dược, hướng chiều trăm trên thân bỏ vào, ngươi đi đi, luôn luôn đừng tới nhìn ta. Như vậy bại lộ trước mặt người khác, là bọn họ đều không nghĩ tới. Chiều trăm biết nàng là có ý tứ gì, theo phao phao trên tay tiếp nhận thời điểm, rất thương tâm, ta đi. Nó không dám nhiều lời những lời khác, chỉ sợ để phía dưới các tiên nhân, biết giao tình của bọn hắn về sau, tra tấn phao phao cùng Lưu Duyệt. Bảo trọng phao phao cố gắng giả bộ không thèm để ý, cốc lệnh tắc, ngươi nâng đỡ tốt Lưu Duyệt, chúng ta đi xuống đi chờ một chút bị đỡ xuống đến, Lưu Duyệt tại chính mình cái chán một chảo. Hai đoàn đú quang bay ra, chiều trăm, phao phao, đây là các người, thu hồi đi thôi cho dù là bình đẳng khế ước, giữa bọn hắn thần hồn, QNZ có nhất định liên hệ. Lư Duyệt không dám đánh cược những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân người tìm, chỉ có thể theo trước sớm xấu nhất kế hoạch, nói trước một bước, đem sở hữu khả năng, bóp chết tại chưa lên thơ y điếm sư tôn, không có chiều trăm, liền không có ta, ngài giúp ta nhìn xem, đừng để người đuổi nó được không. Kỷ Trường Minh nhận tại trong tay háo dùng tay lại động, đến cùng không nỡ đồ đệ mặt theo chờ mong biến thành thất vọng, tốt hắn đáp ứng thời điểm, ánh mắt tại trói lòng, yêu duyên ngàn chơi. Qua. Đi Lư Duyệt thấp giọng. Chiều trăm ở giữa không trung, nhẹ nhàng thối lui mấy bước, nhìn xem chặt chẽ vị nàng cốc lệnh tắc, còn có giả bộ không thương tâm phao phao, rốt cục hung ác nhẫn tâm, tùy ý tuyển một cái phương hướng, vội vã bỏ chạy. Nó là thập lục giai đại yêu, tương đương với đại la kim tiên, lập ý muốn chạy về sau, cơ hồ tại ba hơi trong lúc đó liền biến mất ở chân trời. Lư Duyệt lục lọi nắm ở phao phao, con mắt của nàng cùng thức hải, vẫn là một vùng tăm tối. Như thế nào QNZ không có ánh sáng, chỉ có thể từ cốc lệnh tắc muốn nâng đỡ. Sư tôn, ta mang theo thật nhiều đồ vật trở về, là giao cho ngài, vẫn là giao cho Lưu Yên tiên tử. Lời này không đúng. Kỷ Trường Minh trong lòng đột nhiên đau xót, nha đầu ngốc là muốn dùng những tài vật kia, để bọn hắn bất động phao phao sao? Đồ vật là chính ngươi, là ngươi cựu tử nhất sinh kiếm được, không cần cho chúng ta bất kỳ. Người nào? Nàng là theo 3000 giới vực đi lên. Cũng không phải tại Tam Thiên Thành lớn lên, thậm chí hắn dạy nàng thời gian, ngắn đến đều làm người giận xôi. Tam Thiên Thành, đã sớm cho nàng sở huệ, sao có thể sư tôn Lư Duyệt trong lòng hơi ấm, phao phao tồn tại, ngươi đã sớm biết đi. Kỷ Trường Minh gật đầu, tiểu gia hỏa tồn tại, 3000 giới vực người, cơ hồ đều biết, những năm này, phi thăng lên đến nhiều như vậy, đương nhiên giấu không được bọn họ. Bất quá đồ đệ ánh mắt tựa hồ đã ra khỏi vấn đề, thời điểm gật đầu, nàng nhìn không thấy. Hắn đi đến bên người nàng, là chúng ta đều biết, phao phao là bằng hữu của ngươi, Tam Thiên Thành nhất định sẽ che chở hắn. Tiểu gia hỏa thế mà hóa thành hình người, đây thật là hắn tưởng tượng bên trong phao phao, chính là một cái nhỏ phao phao, nhưng bây giờ cũng không phải không thể tiếp nhận. Kỷ Trường Minh kỳ thật muốn nói, Tam Thiên Thành nhất định sẽ che chở bọn họ, nàng không cần cầm tài vật mua mệnh. Phao phao cùng Lưu Yên tiên tử có chút quan hệ, sư tôn, tỷ tỷ. Các ngươi mang ta xuống dưới gặp nàng đi. Lư Duyệt thu được vô số thần thức do xét, mặc dù rất giống đều không ác ý, thế nhưng là trong nội tâm nàng phi thường minh bạch, nàng không thực lực bảo trụ tài vật, đã như vậy, còn không bằng trước kia liền giao ra. Lúc trước ngươi đề nghị, thu tỷ tỷ ngươi làm đồ đệ. Lưu Yên tiên tử thần thức ở trên người nàng đảo qua một vòng về sau, trong lòng ám hơi thở không thôi, ta đã thu, ngươi bây giờ bị thương, không nên nghĩ nhiều như vậy, trước con mắt của ta nhìn không thấy. Thức hải cũng là đen. Lư Duyệt cùng âm tôn QNZ đánh không ít quan hệ, đã sớm thông qua đường thư bọn người, đem hắn nghe ngóng một cái lần, về sau đại khái là dạng này. Nàng tuy rằng cố gắng chấn định chính mình, thế nhưng là nói xong lời cuối cùng, thanh âm vẫn là khống chế không nổi run rẩy. Hiện tại thừa dịp ta trả hết minh, đem nên giao phó chuyện giao phó xong, về sau ta liền cứ chỉ để ý từ các tiền bối chiếu cố. Người có ta. Cốc lệnh tắc dịu nàng xuống thời điểm, tan nát cõi lòng không thôi. Còn có ta. Phao phao mang theo giọng nghẹn ngào, giới thiệu âm tôn ngọc giản, hắn QNZ nhìn, tự nhiên biết Lư Duyệt hiện tại là tình huống như thế nào. Về sau, ta làm ngươi ánh mắt, ai cũng không thể khi dễ ngươi. QNZ, về sau, các ngươi làm con mắt của ta. Lư Duyệt hít sâu một hơi, lưng eo ưỡn đến mức thẳng tắp, theo trên tay lột dưới 6 cái chữ vật giới chỉ. Mặt hướng Lưu Yên tiên tử phương hướng, đây là ta tại Bách Linh kiếm được, tiền bối lưu lại cho ta 2 thành được chứ. Bách Linh bảng có yêu đan mức, sớm một chút đem phiền toái hất ra, sớm một chút an tâm. Lưu Yên tiên tử trong tim cũng là đau xót, cái kia tại Bách Linh khoái y ân cựu tiểu nha đầu, muốn vĩnh viễn vây ở thở dài một tiếng bên trong sao 3 thành, ta cho ngươi lưu 3 thành. Nàng không nói không cần nàng, bởi vì nhiều thứ, ở hiện tại tiểu nha đầu, chính là đại phiền toái. Đa tạ Lư Duyệt quay đầu, sư tôn, người giúp ta tiếp thu 3 thành, trong đó 1 thành, ta muốn hiếu kính ngài, hiếu kính tiêu giao tử tiền bối, còn có thiên địa môn sư ý, loan dực lao tổ các loại, còn lại 2 thành, lưu cho ta 2000 ở yêu đan, cái khác cốc lệnh tắc, người giúp ta thu, tương lai cho ta sư phụ sư huynh bọn họ một ít có được hay không vẫn dĩ, tất cả mọi thứ, nàng đã sớm làm xong phân phối. Cốc lệnh tắc nghẹn ngào, tốt ta giúp người thu.